Sát trận, chương 30, sát trận versus quỷ âm, góc truyện audio.com, đội ngũ Lý trừ bỏ Tiêu Đông, Hạ Vân Dương, Lâm Tương cùng ngũ võ. Còn có vài thành viên công hội xung phong nhận việc muốn thế thiên hành đạo. Một đội nhân trùng trùng điệp điệp hướng ngoài thành xuất phát. Tiêu Đông theo danh sách cử nhân xem xét vị trí của quỷ yểm. Phát hiện hắn còn tại ngoài thành. Khả năng đã muốn tổ đội ngũ chờ bọn hắn báo lại cừu. Các ngươi cẩn thận một chút, hắn hẳn đã có chuẩn bị. Hạ Vân Dương chẳng hề để ý nói. Không sợ, ta cũng không còn tiền, kia cũng không chuẩn tùy tiện chết. Được rồi, ta nhất định kiên định giống với danh tự của mình. Tiêu Đông trước màn hình lắc lắc đầu. Cái tên bất tử chiến hồn đối với thao tác của Hạ Vân Dương mà nói không chỉ là bi kịch. Quả thực chính là chê cười. Lâm Tương vỗ ngực cam đoan nói. Đông ca ngươi yên tâm. Có ta ở đây, sẽ không để hắn tử. Tiêu Đông đối hắn cũng không phải thực yên tâm. Bất quá Lâm Tương ít nhất trò chơi ngoạn so Hạ Vân Dương tốt hơn nhiều. Đến ngoài thành, đội ngũ quỷ yểm quả nhiên không né không ẩn mình. Không nói được một lời liền chính mặt chém giết. Tiêu Đông cũng không biết hắn chịu phải cái kích thích gì. Mấy ngày hôm trước còn bởi vì bị đạo hào mà yên tĩnh trong chốc lát. Hôm nay lại chứng nào tật nấy tổ chức khởi quần P. Tiêu Đông nhìn thoáng qua Hạ Vân Dương bất tử chiến hồn hào. Kim quang lòe lòe chiếm hơn phân nửa màn hình. Cũng khó trách, Tiêu Ngạo lóe sáng một đoàn này nọ như thế. Muốn cho nhân ra không nhìn cũng rất khó. Huống chi hôm nay hắn còn đỉnh hồng danh. Song phương gặp phải lập tức đánh túi bụi. Kỹ năng ma pháp lóe liên tục trên màn hình. Tiêu Đông bình thường PK đều là đơn thương độc mã. Cơ hồ không có tham dự quá một đội cùng một khác đội khác hỗn chiến. Bất quá hắn đối với trò chơi, năng lực lĩnh ngộ tốt, biết suy tính, biết hỗn chiến mấu chốt chiến thắng là cái gì. Khi khai chiến liền nắm giữ thế cục chiến trường, cũng tại kênh chỉ huy những người khác làm sao chạm vị ứng đối. Lâm Tương Mỹ Lệ nhân sinh cùng Hạ Vân Dương bất tử chiến hồn cùng một chỗ. Bất tử chiến hồn công phòng cao đến thái quá, vừa rồi nếu không phải đối phương người nhiều, thêm Hạ Vân Dương lại không thích đánh không lại liền chạy. Thật đúng là không ai có thể giết được hay động được đến hắn. Lần này Tiêu Đông tổ đầy đội, quỷ yểm không thể dựa vào nhân số để chiếm ưu thế. Liền bắt đầu đùa giỡn khởi vô lại. Cài nhập tiểu hào vây Hạ Vân Dương, dẫn dụ hắn động thủ để khai hồng danh. Tiêu Đông nói, đừng động tiểu hào, phải thấy rõ ràng, ai chém ngươi ngươi mới chém lại hắn. Không cần tái gia tăng hồng danh. Hạ Vân Dương đáp ứng một tiếng. Lúc này quỷ yểm khai thuẫn, liền lên kênh thế giới phát câu. Vừa rồi giết được một tên coi tiền như rác, kiểm được 1.500 kim tệ. Tên ngu ngốc này bây giờ còn ở ngoài thành. Ai cần tiền mau tới sát, này rác rưởi, Lâm Tương cũng tưởng mắng hắn, khổ cái chính mình tay cũng không có nhàn để đánh chữ. Vẫn càng không ngừng cấp Hạ Vân Dương ra huyết, đành phải tại ngữ tần phát tiết, đông ca, mau treo hắn, ai, còn có ai, quỷ yểm cái thứ rác rưởi kia lại ở thế giới kênh phóng thí. Không phải kêu ngươi che chắn hắn sao, đừng để bị hắn châm ngòi. Chuyên tâm đi, Tiêu Đông đã sớm xem chuẩn phương vị của quỷ yểm. Hắn thao tác tốt, nhìn ra phạm vi hữu hiệu vừa chuẩn, thêm tốc độ của săn bắn giả. Vài lần quỷ yểm hướng hắn ném ma pháp đều bị hắn thoát ly tầm bắn. Chỉ cần rời đi phạm vi hữu hiệu, hệ thống sẽ thông báo. Mục tiêu không có hữu hiệu, kỹ năng sử dụng thất bại. Tiêu Đông động tác rất nhanh, lập tức sát hồi công kích trong vòng tập trung. Bắn tên, xoay người di động, quỷ yểm là chức nghiệp cận công, biết không đuổi kịp Tiêu Đông, liền chuyển hướng mục tiêu trên người tế ti cùng bất tử chiến hồn. Tên này tuyệt đối là loại người theo sự an bài của người khác. Nhưng hắn không biết trước khi ra ngoài thành đều đã có chuẩn bị. Cất tiền, trang bị buộc định, chính là đòi tiền không có đòi mạng, một cái trạng thái vô địch, cho nên chẳng những không né không tránh. Ngược lại để Lâm Tương cùng ngũ võ một đường tiến lên. Không chỉ chiến sĩ, thích khách, ngay cả pháp sư cùng cung thủ cũng truy. Tuy với tốc độ di động của cung tiễn thủ kiêm săn bắn giả Tiêu Đông, Huyết Ngưu Bất Tử Chiến Hồn dù có mọc cánh cũng đuổi không kịp, nhưng cũng có thể đánh thẳng về phía trước khiến cho đối thủ rối loạn trận tuyến. Vốn vài cái chức nghiệp viễn công có thể bao vây tiễu trừ Tiêu Đông, đều bị Hạ Vân Dương quấy nhiễu, tất cả đều giống ruồi bỏ chạy loạn cả lên. Tiêu Đông mặc kệ người khác, chỉ nhắm sát Quỷ Yểm, liên sát hai lần, lần thứ ba ngay cả hắn còn chưa kịp đứng lên liền một tiễn xuyên tim. Quỷ Yểm dù bị giết cũng ngoan cố không chịu trở về thành, để tế ti cho hắn sống lại. Lúc nằm trên mặt đất vẫn còn tiếp tục mắng chửi, vì ghét tên này, nhưng công nhận lì lợm dữ, căn bản đương sự đều đã che chắn nên không thấy gì hết, không tạo nên áp lực. Bất quá những lời thô tục đó cũng không phải không có tác dụng. Bọn Tiêu Đông không ngờ lại có người xem đến nhất thanh nhị sở. Sự náo nhiệt của Quỷ Yểm lại đưa Phi Phi Vũ đến. Phi Phi Vũ đối với mỹ nhân sinh thật lòng say mê. Thương thiên, hung trời, có thể thấy được, toàn khu phục đều biết hắn chính là một nhân yêu hội trưởng. Mỹ lệ nhân sinh hắn nhìn thấy qua video chính là một thiếu nữ thanh thuần khả ái. Là thần thánh không thể xâm phạm, thuần khuyết không thể tiết độc, Quỷ Yểm mắng người khác hắn mặc kệ, mắng đến mỹ lệ thì hắn không thể bỏ qua, liền hùng hổ mang một đội đến hiện trường. Sắc xanh này luyến ái nặng rồi, khổ ảnh, chết Lâm Tương rồi, vốn có viện quân đến là chuyện tốt, nhưng là Phi Phi Vũ chỉ giúp mỹ lệ nhân sinh. Còn lại tất cả đều là địch nhân, coi trời bằng vung, vọt vào trong đám người chém giết loạn xạ. Hạ Vân Dương sửng sốt nói, người này là bị làm sao? Tiêu Đông lần thứ tư đem Quỷ Yểm bắn đổ, liền phát hiện hiện trường một mảnh hỗn loạn, quyết định thật nhanh nói, trở về thành đi, không đánh, xảy ra chuyện gì? Lâm Tương sợ hãi nói, nhân tình của ta đến đây, để cho bọn họ đánh đi. Chúng ta triệt, miễn cho hắn phát điên đến ngay cả ta đều làm thịt. Hạ Vân Dương một bên hướng trong thành chạy vừa nói. Hắn còn coi ngươi là nữ. Ngươi làm sao không nói với hắn rõ ràng. Ta còn chưa muốn chết à, nhiều nhất sau này sẽ không cùng hắn một chỗ. Chậm rãi không phải sẽ quên sao? Tiêu Đông nói, chính ngươi tự tìm chết, bị hắn giết xứng đáng. Ta đây cũng là vì tổ chức hiến thân a, Lâm Tương để lại Phi Phi Vũ loạn chém người. Điểm hồi thành quyển trục trở về, Tiêu Đông cũng tìm một cơ hội bước ra. Lâm Tương hỏi hắn, Đông ca, ngươi giết cái thứ rác rưởi kia mấy lần? 4 lần, Tiêu Đông hỏi, các ngươi đều không có chuyện đi? Không, đều sống, Lâm Tương nói, có ta ở đây làm sao khả năng người chết đâu? Hạ Vân Dương tự đắc nói. Ta cũng không chết, hắn còn chờ Tiêu Đông khen ngợi hắn. Tiêu Đông lại hỏi, ngươi hồng danh trị bao nhiêu? Chờ một chút ta xem. 3 điểm, vừa rồi không chú ý, giết một tiểu hào cùng một tế ti. Ta không phải nói qua ngươi không cần giết lung tung sao? Giờ ngươi ra dã ngoại đứng đó 3 tiếng để tiêu trừ cho ta. Tiêu Đông nói, tạm thời không cần một mình hành động, ra khỏi thành nhớ nói ta. Chờ bọn hắn đánh xong ta cùng ngươi đi tiêu. Hảo, Hạ Vân Dương lập tức hăng say hỏi. Đi nơi nào tiêu, tìm địa phương hoang vu. Hảo a, ngũ võ u sắp một câu. Muốn hay không ta và Mỹ Lệ đến hộ giá. Không đợi Tiêu Đông mở miệng. Hạ Vân Dương liền nói. Ngươi 100.000 đừng đến. Vì cái gì, ngươi cừu nhân nhiều, ta từ đâu đến cái gì cừu nhân? Cho dù có cừu nhân cũng là ngươi nha. Hạ Vân Dương nói, dù sao ngươi không chuẩn cho đến. Chuyện này thực bí mật, ngươi càng ít càng tốt. Ngũ võ tại máy tính bất động. Cuối cùng nói, ngươi giải thích liền có đạo lý. Ta đây không đến, các ngươi chính mình cẩn thận một chút. Lâm Tương còn không có làm rõ bọn họ đang thương lượng cái gì. Thuận miệng nói câu, ta đây cùng đi đi. Vạn nhất Quỷ Yểm bọn họ qua. Ta sẽ ra huyết cho mọi người. Ngũ võ vội vàng nói. Ngươi 100.000 đừng đi. Đầu tiên ngươi cừu nhân nhiều. Tiếp theo sự tình này thực bí mật. Ngươi có mặt không thể nhiều. Chỉ có thể cao thủ đi một mình. Mỹ lệ ngươi đừng quản. Chúng ta đi làm nhiệm vụ. Được rồi, Lâm Tương còn không yên tâm. Săn Sóc nói, có chuyện bảo ta à, Hạ Vân Dương nói. Các ngươi hai cái chính mình rời kênh. Làm gì sao, các ngươi hay nhiều lời vô nghĩa. Ta sợ phiền, nói cũng không quản ngũ võ kháng nghị. Liền đem hai người đá ra ngoài. Tiêu Đông vẫn không tham dự bọn họ nói hưu nói vượn. Chính mình đi dạo hàng quán. Hạ Vân Dương đi theo hắn xem đông xem tây. Quy đây đều là thứ bình thường hắn chướng mắt. Bình thường căn bản không đi dạo thị trường. Nhưng lúc này theo Tiêu Đông một đám nhìn qua. Cũng là cảm giác cực mới mẻ thú vị. Đi dạo nửa giờ, tính thời gian không sai biệt lắm. Quỷ Yểm cùng Phi Phi Vũ cũng nên đánh xong. Tiêu Đông nói, đi thôi, cùng ngươi đi Tiêu Hồng Danh. Hảo, đi Trầm Thụy Cốc, ở đâu, ta chưa từng đi qua. Vậy ngươi theo ta đi. Ở Trầm Quỷ Cốc quái phi thường phân tán, không thuộc về khu luyện công, mà là bản đồ nhiệm cụ phổ thông của cấp 120. Đại đa số người đẳng cấp cao đều không quá nguyện ý làm theo nhiệm vụ được an bài bởi hệ thống. Cảm giác kinh nghiệm ít lại phiền toái. Tình nguyện luyện cấp soát bản sao. Hơn nữa Trầm Quỷ Cốc khoảng cách chủ thành phi thường xa. Mỗi lần qua lại đều tốn nhiều thời gian. Cho nên khu nhiệm vụ này vẫn lãnh lãnh thanh thanh không có người đến. Tiêu Đông chọn địa phương này không phải bởi vì thanh tĩnh. Mà bản đồ này phân trong ngoài hai tầng. Vạn nhất có kẻ truy đến thì mê cung ở đây ít nhiều cũng có tác dụng. Hạ Vân Dương không biết Tiêu Đông lại suy nghĩ. An bài chu toàn đến vậy. Chỉ cảm thấy địa phương này Lam Thiên Bạch Vân bốn phía im ắng rất là thích ý. Tìm địa phương ngồi xuống đối Tiêu Đông nói. Lại đây ngồi, nơi này phong cảnh không sai. Tiêu Đông nói, chúng ta đến phía dưới cốc, bên trong tương đối an toàn. Kia không phải một mảnh tối như mực sao? Cũng không phải gọi ngươi đến thưởng thức phong cảnh. Ngươi ở bên trong ngồi 3 giờ đem Hồng Danh tẩy sạch mới nói. Hồng Danh liền Hồng Danh, dù sao ta không mang theo tiền, bị giết cũng không có cái gì tổn thất đi. Điệu kinh nghiệm không phải tổn thất sao? Lại nói hơn nữa cả ngày nhìn đến Hồng Danh ngay tại trước mắt ta. Ta sẽ nhịn không được giết ngươi. Bệnh nghề nghiệp a, Hạ Vân Dương không có biện pháp. Đành phải ngoan ngoãn cùng hắn đến chỗ sâu trong cốc đi đến. Cuối cùng đi vào một mảnh đen tuyền trong động. Tiêu Đông nói, liền nơi này đi, Hạ Vân Dương buồn bực. Vốn tưởng là một địa phương non xanh nước biếc không có bóng người. Ngồi như thế còn có thể thuận tiện chụp chút ảnh. Hiện tại đến địa phương như được bôi đen. Đến người đều thấy không rõ. Hắn nói, chúng ta cứ thế này ngồi suốt 3 giờ sao? Thật nhàm chán, có biện pháp gì, ai kêu ngươi đỏ, Tiêu Đông ngẫm lại nói. Ngươi muốn là cảm giác nhàm chán liền đi làm chuyện khác. Ta thay ngươi đinh hảo, kia làm sao đi, Hạ Vân Dương nói, chúng ta an vị trò chuyện một lát đi. Hắn đến bên người Tiêu Đông ngồi xuống, bắt đầu nghĩ đề tài. Đúng lúc này, kênh công hội toát ra một cái tin tức, công hội Quỷ Âm hướng công hội sát trận khởi xướng khiêu chiến. Trong 24 giờ thỉnh công hội trưởng lựa chọn trạng huống. Tiêu Đông cũng thấy được tin tức này. Hắn còn chưa nói cái gì. Lâm Tương liền nhảy dựng lên tại kênh công hội kêu. Là công hội của Quỷ Yểm. Bất tử ca tiếp a, chúng ta đánh hắn đến tè ra quần đi. Hạ Vân Dương thấy thời hạn trong 24 giờ đều có thể xử lý liền không lo lắng. Nói, chờ ta tiêu xong Hồng Danh liền đi. Lần đầu tiên công hội chiến, tuy rằng mục đích căn bản không phải thi đấu mà là trả thù trắng trợn. Nhưng toàn bộ công hội vẫn là mỗi người xoa tay. Thập phần kích động, Hạ Vân Dương đối Quỷ Yểm căn bản không để trong mắt. Chỉ lo cùng Tiêu Đông trò chuyện nhân sinh, lý tưởng, quá khứ, tương lai, còn có vũ trụ huyền bí. Hàn huyên đủ thứ suốt 3 giờ. Chờ hắn công đức viên mãn trở về thành đi tiếp khiêu chiến khi mới phát hiện. Công hội chiến không phải muốn đánh liền có thể đánh, còn phải xếp hàng, bởi vì thắng lợi thưởng cho tương đối dày. Một số công hội nổi danh đối địch nhau mỗi ngày đều luôn đánh. Khiêu chiến danh bài đệ nhất, lại nhìn sát trận versus Quỷ Âm xếp hàng phía cuối. Cho nên thời gian sớm nhất cũng phải đến cuối tuần. Hạ Vân Dương đem tin tức này tại kênh công hội tuyên bố. Lâm Tương mất hứng nói, cái thế đạo gì đây? Tưởng ngân hàng còn phải lấy hào à, ngươi gấp cái gì? Hôm nay chậm chút có sao? Cuối tuần vừa lúc, thuận tiện còn có thể cho các ngươi thời gian hào hào luyện cấp lẫn chuẩn bị. Cũng đúng, không có mất mát, Lâm Tương nói, để cho bọn họ sống thêm một tuần. Cách chương.